Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cùng nhau, một trận tuyết lớn vừa qua. Kỳ nghỉ đông cũng đã trôi qua được một nửa. Khi Ngụy Thanh Chu tỉnh giấc bởi tiếng pháo nổ đi đùng, mẹ đã gọi cô dậy và chúc cô một năm mới vui vẻ. 16 tuổi, Ngụy Thanh Chu nhìn vào màn hình điện thoại, ngoài nhóm chat gia đình. Nhóm nhỏ do Bùi Dung Triệt lập ra với bốn người là nơi náo nhiệt nhất. Lúc này, cậu ta vừa đăng một bức ảnh chụp màn hình điểm số trong trò chơi, khoe khoang với ba người còn lại. Đầu năm mới, điểm số của tôi đã lên tới 124 rồi đấy. Trò chơi này có ai vẫn đang thua không? Từ khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, nhóm chat này luôn sôi động. Ba người kia thỉnh thoảng lại rủ nhau ra ngoài chơi game. Nhưng Ngụy Thanh Chu vừa phải phụ giúp việc nhà, vừa phải học tập nên không có thời gian tham gia. Dù vậy, cô vẫn dành thời gian mỗi ngày để lướt qua nhóm chat, xem mọi người đang nói gì, thỉnh thoảng lại gửi một vài biểu tượng cảm xúc để tương tác, coi như cách giải tỏa áp lực sau một ngày mệt mỏi. Nếu như tiêu chuẩn của Tống Chân Hàng về tình bạn là như vậy, thì có lẽ bây giờ cô cũng đã có bạn bè rồi chăng? Người đầu tiên phản hồi là Mạnh Liêu Cảnh. Cậu đừng có lấy mấy ngày trước làm chuẩn. Tôi thấy điểm số của cậu chắc chỉ được hơn 20 chứ gì. Liêu Húc Hà gửi một biểu tượng cười lớn, sau đó đăng hai bức ảnh chụp màn hình. Có vẻ như là điểm số của Bùi Dung Triệt, với màu đỏ chiếm đa số. Điều này khiến Bùi Dung Triệt xấu hổ đến mức tức giận. Hình Nam Bùi, mấy người rảnh quá không có việc gì làm à, cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm gì thế? Ha ha a, không phải tôi nói chứ. Từ khi Ôn Nhu tỷ gia nhập nhóm, cậu đã trở thành người thứ tư trong nhóm rồi đấy. Đúng là tứ đại thiên vương luôn. Mạnh Thô Lỗ, khi nào cậu đồng ý đổi tên nhóm thành tên tôi đặt, tôi sẽ không nhìn chằm chằm vào cậu nữa. Hình Nam Bùi, tôi thà cứ thua mãi còn hơn. Cái tên đó hợp với cậu lắm. Ngụy Ôn Nhu, tôi yêu cầu sự công bằng. Về cái tên nhóm chat này, nó xuất phát từ một lần ba người họ cá cược xem Lý Oanh Nhiễm dán mi giả có bị thầy cô phát hiện hay không. Mạnh Cảnh Lưu nói sẽ không. Vì Lý Oanh Nhiễm luôn bị bắt nạt nên chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Nếu đoán sai, cô sẽ phải dùng tên nhóm do Bùi Dung Triệt đặt. Bùi Dung Triệt thì đoán rằng Lý Oanh Nhiễm sẽ bị phát hiện. Và nếu thua, cậu ta sẽ làm trực nhật thay Ngụy Thanh Chu trong một tháng. Trong tiết học đó, Lý Oanh Nhiễm hành động rất cẩn thận. Khi cô ấy dán mi giả, Ngụy Thanh Chu có thể cảm nhận được ba người kia đang chăm chú quan sát. Cuối cùng, khi thấy mình sắp thua, Bùi Dung Triệt đã giơ tay lần đầu tiên kể từ khi nhập học. Tố cáo Lý Oanh Nhiễm đang dán mi giả. Bùi Dung Triệt, cậu đúng là đồ não heo. Cậu ta bị Lý Oanh Nhiễm mắng cho một trận, và Mạnh Liêu Cảnh cũng không chịu đổi tên nhóm. Nhớ lại chuyện đó, Ngụy Thanh Chu khẽ cười, dùng ngón tay gõ vài cái, gửi đi sự công bằng. Hợp lý. Mạnh Thô Lỗ, Ngụy Thanh Chu, cậu thật sự đã bỏ rơi tình bạn cùng bàn rồi. Ha ha a, tết nhất, Ôn Nhu tỷ sao không ra ngoài cùng bọn em vui chơi một chút? Hình Nam Bùi, Ôn Nhu tỷ, em cho phép chị dùng Giao Giao đi theo em, để em tranh đấu vì chị. Mạnh Thô Lỗ, cậu ta chỉ biết đánh nhau thôi. Cậu hãy đi cùng tôi. Ngụy Thanh Chu trong mắt tràn đầy ý cười, nghĩ một lúc thấy cũng không có việc gì, liền đồng ý. Mạnh Liêu Cảnh cũng hào hứng lên. Trò chơi vốn dĩ càng đông càng vui, bốn người cùng chơi chắc chắn sẽ thú vị hơn. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Ngụy Thanh Chu chưa từng chơi bao giờ, chắc chắn sẽ không hiểu luật, dùng tin nhắn để hướng dẫn có lẽ cũng không rõ ràng. Mạnh Liêu Cảnh quyết định gọi điện thoại. Alo. Ngụy Thanh Chu nghe điện thoại vẫn còn hơi ngỡ ngàng. Nàng đang tải app và định hỏi mọi người là dùng QQ hay WeChat, thì cuộc gọi đã kết nối. Giọng nói của Mạnh Lưu Cảnh vang lên. Cậu chưa chơi bao giờ, chắc chắn sẽ không biết cách. Để tôi qua đón cậu nhé. Hay cậu đến đây, cùng nhau chơi sao? Ngụy Thanh Chu hơi không chắc chắn hỏi lại. Mạnh Lưu Cảnh dường như đang mặc quần áo. Ngụy Thanh Chu nghe thấy tiếng vải sột soạt. Đương nhiên rồi, nếu không tôi sợ cậu không hiểu cách chơi. Cậu đến đây hay tôi qua đón? Giọng nói lớn hơn một chút, khiến Ngụy Ngôn, người đang ngồi bên cạnh, nghe được và cười nói. Cùng nhau chơi cũng tốt, đỡ phải ngồi một mình buồn chán. Ngụy Thanh Chu trong lòng hơi yên tâm. Vậy cậu đến đây đi. Mạnh Lưu Cảnh đã mặc xong áo khoác, lên tiếng. Được, cậu gửi vị trí cho tôi, tôi sẽ đến ngay. Sau đó tắt máy. Ngụy Thanh Chu đứng sững lại một chút. Đây là lần đầu tiên có bạn học đến nhà nàng chơi. Ngoài cảm giác hơi lo lắng không biết phải tiếp đãi thế nào, nàng còn cảm thấy một chút háo hức. Tuy nhiên, tính cách kín đáo của nàng đã giấu đi cảm xúc đó. Ngụy Ngôn nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của con gái, không nhịn được cười. Con à, ngày thường cứ như người lớn, sao giờ có bạn đến chơi lại lo lắng thế? Ngụy Thanh Chu không bao giờ vòng vo, trầm ngâm nói, con không biết phải tiếp đãi thế nào. Ngụy Ngôn gói xong một chiếc sủi cảo, đặt sang một bên, nghe vậy liền hỏi, bạn nào thế? Có phải cô bé đưa con về hôm trước không? Ngụy Thanh Chu gật đầu, cậu ấy không thiếu thứ gì. Ừ, mẹ biết rồi. Ngụy Ngôn cũng hiểu, người ta có xe riêng, lại còn có tài xế, lại họ Mạnh, trong lòng bà đã rõ. Tuy nhiên, con gái mình tính cách kín đáo như vậy, nếu người ta chủ động đến, chắc chắn sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt. Bà an ủi, không cần quá khách sáo, nếu con bé để ý, chắc cũng không chủ động đến tìm con đâu. Ngụy Thanh Chu nuốt trôi liều thuốc an thần đó, gửi vị trí qua điện thoại, rồi mặc thêm áo khoác ra ngoài đợi. Nàng cũng không biết tại sao mình lại ra đợi, nhưng cứ muốn được nhìn thấy cô từ xa trước. Vì vậy, khi Mạnh Lưu Cảnh được tài xế đưa đến, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng đứng thẳng tắp của Ngụy Thanh Chu. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy bất đắc dĩ và đau lòng. Cô bé này, đứng trong nhà đợi thì tốt rồi, ra ngoài làm gì chứ? Tài xế dừng xe, Mạnh Lưu Cảnh bảo người ta về trước, rồi quay lại nói, sao cậu lại đứng ngoài này đợi? Ngụy Thanh Chu trả lời một cách tự nhiên, sợ cậu không tìm được, cậu đã gửi định vị rồi mà. Mạnh Lưu Cảnh chỉ vào điện thoại trong túi, tôi nhìn định vị mà đến. Ngụy Thanh Chu nuốt nước bọt, định vị không chính xác lắm. Mạnh Lưu Cảnh nén cười, đây là lần đầu tiên cô thấy Ngụy Thanh Chu cãi chày cãi cối như vậy, liền quyết định không làm khó nữa. Thôi được rồi, cậu đã dẫn tôi đến cửa nhà rồi. Ngụy Thanh Chu không biết nói gì, nhưng Ngụy Ngôn từ trong nhà đã thấy, liền mở cửa sổ gọi hai người, ngoài này lạnh lắm, mau vào nhà đi. Mạnh Lưu Cảnh gật đầu với Ngụy Ngôn, coi như tha cho Ngụy Thanh Chu, đi trước vào nhà. Vào nhà thôi. Ngụy Thanh Chu ừ một tiếng, đuổi theo bước chân của Mạnh Lưu Cảnh. Hai người từ ngoài lạnh vào trong ấm, tay chân Ngụy Thanh Chu dần dần ấm lại. Ngụy Ngôn rót hai ly nước ấm, uống nước ấm đi, con bé ra ngoài đợi từ sớm, đứng lâu sắp thành kem rồi. Mạnh Lưu Cảnh nghe ra bà không có ý trách móc, cười nói, lần này con đã tìm được rồi, lần sau con sẽ tự tìm đường, đỡ phải để cậu ấy đợi. Ngụy Thanh Chu theo phản xạ ngồi thẳng người hơn, con có lần sau, con có lần sau nữa. Ngụy Ngôn nghe vậy cũng cười đến đôi mắt híp lại, nhìn Mạnh Lưu Cảnh càng thêm thân thiết. Tiểu Chu ít bạn bè, không nói dối con, lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên dì nghe con bé nói có bạn đến chơi. Về sau cứ thường xuyên đến nhé, nhà dì tuy không sang trọng, nhưng dì có thể nấu cho con những món ngon. Mạnh Lưu Cảnh đời trước không có người thân, kiếp này ngoài cuộc sống giàu có, điều khiến cô chân quý nhất chính là tình cảm gia đình. Vì vậy, trước sự nhiệt tình của Ngụy Ngôn, cô không hề ngại ngùng, chỉ gật đầu cười đáp. Dì gọi cháu là Lưu Cảnh hoặc Tiểu Mạch đều được. Được, vậy gọi là Lưu Cảnh vậy. Hai đứa cứ chơi đi. Dì đi làm văn thán. Lát nữa con ăn cơm rồi hẵng về. Vốn dĩ đã đến giờ cơm. Mạnh Lưu Cảnh đồng ý ở lại. Đi theo Ngụy Thanh Chu vào phòng nàng. Ngụy Thanh Chu đi trước. Trong lòng vẫn còn cảm giác không thật. Cách Mạnh Lưu Cảnh đối xử với người lớn thật khác so với bình thường. Cái vẻ ngoan ngoãn đó làm sao có thể nhận ra cậu ấy là một đầu lĩnh lưu manh, được chứ? Mạnh Lưu Cảnh đi theo phía sau, liếc nhìn xung quanh một lượt. Trong lòng thầm nghĩ, cô bé này tuy nhà nhỏ nhưng ngăn nắp sạch sẽ thật. Hệ thống trong đầu cô lập tức lại đưa ra một loạt gợi ý trang trí phòng ngủ. Như cầu vồng lóe lên, khiến cô không khỏi mỉm cười. Ngồi đi, Ngụy Thanh Chu không đóng cửa, tự ngồi xuống ghế, nhường chiếc giường mềm mại cho Mạnh Lưu Cảnh. Mạnh Lưu Cảnh tuy là người tùy tiện, nhưng cũng không đến mức lần đầu đến đã ngồi lên giường người khác. Liền nói, cậu ngồi đó làm gì? Lạnh lắm, lên đây ngồi đi. Bình thường đi học, hai người ngồi cùng bàn, dù có gần nhau cũng không sao. Vì xung quanh còn hơn 40 bạn học khác, nhưng giờ ở trong phòng ngủ, nếu lại ngồi cùng người khác trên giường, nàng cảm thấy hơi ngại. Vì vậy, nàng cúi đầu, thu lại sự e dè, lấy điện thoại ra mở trò chơi, định nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Không sao, bắt đầu đi. Mạnh Lưu Cảnh bĩu môi, quyết định kéo Ngụy Thanh Chu lên giường. Thôi nào, ngồi lên đây đi. Đừng khách sáo nữa. Ngụy Thanh Chu mặt mày ngơ ngác, thấy cô ấy giận dỗi như chú cún con, lại cảm thấy người này không đáng sợ như vẻ ngoài, chỉ là một chút góc cạnh bên ngoài thôi. Do dự một lúc, cuối cùng nàng chiến thắng sự ngại ngùng. Người ta từ xa đến tìm mình chơi, tốt như vậy, sao có thể để cô ấy ngồi ghế dựa dưới đất được. Mạnh Lưu Cảnh vừa vào trò chơi, liền nghe Ngụy Thanh Chu nhẹ nhàng mời. Cậu lên đây đi. Cô hơi ngạc nhiên, một giây sau mới hỏi lại. Hả? Ngụy Thanh Chu có vẻ hơi co rúm, cúi đầu, ngón tay phải gõ loạn xạ lên màn hình, tay trái nắm chặt vạt áo. Cậu lên đây ngồi đi, chúng ta cùng nhau chơi. Cách chương.